Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, Off the Cup tùy cơ ứng biến. Cassie đã chứng kiến sự ra đời của Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, của thế lực sẽ định hình tương lai của nhân loại theo ý muốn của nó. Quyết tâm miễn cưỡng của Gordon để trở thành một trong những nền tảng trụ cột của thế giới mới sẽ được đền đáp, đưa ông ta lên đỉnh cao quyền lực trong những năm tới. Đó là cách lịch sử được tạo ra. Có vẻ như vậy, không phải bởi những đội quân rộng lớn hay sức mạnh thần bí, mà bởi ý chí của một cá nhân quyết tâm, miễn là ý chí đó đủ sắc bén để lại dấu ấn trên thế giới. Được biết, bản thân Gordon không được định sẵn để trở thành một cá nhân có sức mạnh cá nhân có thể chà đạp quân đội, tuy nhiên, con trai của ông ta sẽ, bằng cách đi theo bước chân của cha mình, vậy thì chẳng phải mỉa mai cay đắng sao? Khi thế giới sạch hơn mà Gordon mong muốn tạo ra cho con cái của mình sẽ bị chúng nhấn chìm trong máu, có lẽ điều đó là không thể tránh khỏi, vì những gì họ được thừa hưởng từ ông ta là một di sản của chiến tranh, không phải hòa bình. Lâu đài xinh đẹp mà ông ta đã biến thành một thành trì của nhân loại giờ đây là một chiến trường đổ nát, nơi con cháu của ông ta đang vật lộn để giết nhau. Và con trai ông ta đã tập hợp một đội quân lớn để tàn sát những người khác. Không phải những sinh vật do Spell triệu hồi. Đó cũng là tội lỗi của ông ta. Vào lúc đó, Cassie cảm nhận được một chuyển động. Giờ đây, nó không chỉ là một cái giật nhẹ tinh tế. Tay của Jess khẽ giơ lên, rồi lại rơi xuống, lơ lửng. Cô dùng mình và đi sâu hơn vào ký ức của ông ta, vội vàng tìm kiếm dấu vết của Anvo. Lần này, cuối cùng, cô đã thành công. Một ký ức mơ hồ nổi lên từ giếng của chúng, ngắn gọn, nhưng khắc sâu với những cảm xúc sâu sắc, cay đắng. Jess bước ra khỏi một chiếc PTV sang trọng và hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của NQSC. Giờ đây, khi vấn đề với các rào chắn đã được giải quyết, mọi người có thể tự do hít thở ở đây một lần nữa. Gần trung tâm hơn, ít nhất là vậy. Tư thế của ông ta tràn đầy tự tin, và dáng người bảnh bao của ông ta càng trở nên bắt mắt hơn bởi một bộ quần áo thanh lịch đắt tiền. Giờ đây, khi Jess có tiền để dành, ông ta đã quyết tâm tận hưởng những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Thứ mà ông ta đã bị tước đoạt trong thời trẻ, chắc chắn không phải để bù đắp cho việc ông ta không thể mặc những memory sang trọng. Không hề, ai cần những bộ áo giáp cồng kềnh đó chứ? Mỉm cười, ông ta đi giữa những chiến binh Awaken đang canh giữ lối vào một khu phức hợp hành chính mới được xây dựng và bước vào trong. Không ai dám ngăn cản ông ta, vì mọi người đều biết ông ta là ai. Thực ra, cái quái gì thế? Tại sao không ai kiểm tra ID của ông ta? Có đủ loại aspect, khía cạnh, ngoài kia, vì vậy người ta không bao giờ có thể quá cẩn thận. Sau đó, một lần nữa, sức mạnh của những người đã tập trung bên trong đáng sợ đến mức chỉ có một kẻ điên mới cố gắng dàn dựng một cuộc tấn công. Xê hết tiệt, nhưng thế giới vẫn còn đầy những kẻ điên. Jess thở dài, 5 năm đã trôi qua kể từ ngày Nightmare Spell giáng xuống. Đến bây giờ, thế giới đang dần vượt qua tình trạng bất ổn nghiêm trọng mà nó đã trải qua lúc đầu. Tất nhiên, vẫn còn vô số vấn đề, lớn và nhỏ, nhưng ít nhất có một vẻ ngoài trật tự ở hầu hết các quadrant, khu vực, và đặc biệt là ở đây tại NQSC. Phần lớn, đó là nhờ những người đã tập trung ngày hôm nay, và bản thân Jess, mặc dù những gì ông ta làm thường ít hào nhoáng hơn. Vài phút sau, ông ta bước vào một căn phòng nơi Gordon đang ngồi trên ghế. Trông hơi khó chịu, không phải là nhiều người sẽ nhận ra những cảm xúc chân thật đằng sau vẻ ngoài khắc kỳ hoàn hảo của anh ta. Cũng có hai phụ nữ trẻ ở đây, đang làm tóc và trang điểm cho anh ta. Zeus không thể không cười. Ôi, ôi các vị thần, chưa bao giờ tôi tưởng tượng được việc nhìn thấy anh trang điểm. Lord Puddin, Warden nhìn ông ta một cách nghiêng ngó, dường như sợ phải quay đầu lại và làm phiền nghệ sĩ trang điểm. Nếu ánh mắt có thể giết chết, Zeus có lẽ sẽ ngã lăn ra chết ngay tại chỗ. Đó là những người khác nhất quyết. Dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ phát biểu trước toàn thể nhân loại. Zeus cười tâu toét, chúc may mắn cho nhân loại. Việc chứng kiến bộ dạng của anh sẽ là một cú sốc lớn đối với nhiều người. Không nghi ngờ gì nữa. Cứ để họ đau khổ đi. Tôi nói vậy, như tôi đã phải chịu đựng suốt những năm qua. Hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt. Bởi vì hôm nay, họ đang công bố sự thành lập của United Human Government, Chính phủ Liên hiệp Nhân loại, một tổ chức bao trùm nhằm mục đích tạo điều kiện hợp tác giữa các thành trì của con người khác nhau. Đóng vai trò là mô liên kết giữa các nhà vô địch Awaken độc lập và giám sát cơ sở hạ tầng của các khu vực đông dân cư trên hành tinh. Đó là lý do tại sao những nhân vật xuất chúng như Warden, Immortal Flame, Ngọn Lửa Bất Diệt, Nyoker và nhiều người có thế lực khác đều ở cùng một tòa nhà ngày hôm nay. Tất nhiên, cái tên đó, Chính phủ Liên hiệp Nhân loại, chỉ đơn thuần là một tuyên bố táo bạo. Trên thực tế, nhân loại còn lâu mới thống nhất. Phần lớn hành tinh quả thực đang nằm dưới sự kiểm soát của liên minh của họ bây giờ. Nhưng vẫn còn những kẻ thù mạnh mẽ ở các góc của nó. Châu Mỹ dường như đã gia nhập vào năm ngoái, nhưng những kẻ theo chủ nghĩa tối cao vẫn đang giữ vững ở phía nam. Toàn bộ Western Quadrant, khu vực phía tây, nằm dưới sự kiểm soát của Caliban và nhóm những kẻ quỷ dữ điên cuồng của hắn. Tất cả đều bị tẩy não bởi hệ tư tưởng nham hiểm kỳ lạ của hắn. Drink Cao, giáo phái mộng mơ, vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi. Và những kẻ cuồng tín Path of Ascension, con đường thăng hoa, đang dần dần chiếm được vị trí ngay tại đây ở NQSC. Cũng có nhiều thành phố nhỏ hơn vẫn chưa được giải phóng khỏi Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, nói tóm lại, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đó là lý do tại sao Zeus đã đến muộn hôm nay. Warden do dự trong vài khoảnh khắc, rồi yêu cầu chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc rời đi. Khi họ đã đi, anh ta nhìn Zeus một cách bình tĩnh. Mọi chuyện thế nào rồi? Zeus nhún vai, có một chút thiệt hại ngoài dự kiến. Thật không may, nhưng không thể tránh khỏi. Trong mọi trường hợp, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Những lão già chế độ đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Chúng ta sẽ có thể giành toàn quyền kiểm soát hệ thống phân phối nước và các nhà máy lọc nước vào cuối tuần, sau đó giao chúng cho USG. Rõ ràng, điều đó cũng sẽ làm cho các cuộc đàm phán với nông dân trở nên vô nghĩa. Họ sẽ không tồn tại được lâu nếu chúng ta cắt nguồn cung cấp nước cho hệ thống thủy canh quý giá của họ và không có nguồn cung cấp lương thực ổn định. Tất cả các phe phái khác sẽ phải tuân theo. Tóm lại, sẽ không còn phe phái độc lập nào kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng ở đây tại NQSC nữa. Tất cả đều nhờ có tôi. Ông ta cười tâu toét. Warden thở dài, rồi gật đầu một cách cụt lùn. Sau vài khoảnh khắc, anh ta nói, có máu trên tay áo của cậu. Zeus giật mình. Gì cơ? A hát, chết tiệt. Đó là một chiếc áo sơ mi đặt may riêng. Chết tiệt, ông ta kéo cổ tay áo sơ mi ra khỏi tay áo khoác. Nghiên cứu mức độ hư hại, rồi nhăn mặt và xé toạc toàn bộ cổ tay áo. Tất nhiên, không phải trước khi tháo chiếc huy măng xét đắt tiền ra. Đó là một món quà từ vợ ông ta. Vì vậy, ông ta không thể làm mất chúng. Ôi không, áo sơ mi của tôi. Ném chiếc cổ tay áo dính máu vào thùng rác. Zeus thở dài chán nản và liếc nhìn Warden. Dù sao đi nữa, cậu cứ chuẩn bị cho bài phát biểu của mình đi. Tôi sẽ đi chào hỏi bọn trẻ. Warden gật đầu, nhắc đội trang điểm vào khi cậu ra ngoài. Và, hôm nay làm tốt lắm. Jess mỉm cười. Tại sao? Tất nhiên rồi. Đã bao giờ tôi không làm tốt chưa? 5 năm qua đã không được yên bình. Trên thực tế, chúng đã bị vấy bẩn bởi đổ máu không ngừng. Quyền lực đi kèm với một cái giá rất lớn. Và người ta phải trả giá bằng máu. Hoặc của chính họ hoặc của đối thủ. Vì vậy, Jess đã không nhớ số lượng các nhiệm vụ như vậy mà ông đã thực hiện thay mặt cho Warden. Cả công khai và bí mật. Đó không phải là một công việc thú vị. Phần lớn thời gian, nhưng ông ta tự hào về việc mình giỏi việc đó. Quan trọng nhất, nó quan trọng, bởi vì ông ta không đổ máu vì lợi ích cá nhân hay để thỏa mãn lòng tham của mình. Ông ta đổ máu để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Và đặc biệt là cho gia đình ông ta. Giờ đây, khi Jess đã là một người cha, ông ta đã hiểu Warden đã cảm thấy như thế nào. Tất cả những năm trước đó, quên đi chiếc cổ tay áo dính máu. Jess hướng về phía cửa. Ồ, đứa út của anh có ở đây hôm nay không? Warden gật đầu với một nụ cười. Có, nó ở đây. Jess cười khúc khích. Tốt, tốt, mặc dù tôi vẫn không thể tin được rằng anh thực sự đặt cho nó cái tên đó. Đó, giống như lạm dụng trẻ em. Xin chào, anh không có xấu hổ sao? Warden lắc đầu, cậu sẽ không hiểu đâu. Anvil khác với Madoc và đứng trong khu rừng tối tăm của Godgrave. Cassie mỉm cười một cách tinh tế trong khi tay của Jess co giật. Tìm thấy ngươi rồi. Hết chương.